Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 880, chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt hồng quang lóe lên. Rất nhanh, thân ảnh của Tô Viễn xuất hiện. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía thi thể của Vương Tuấn đã bị đóng đỉnh trên mặt đất. Khuôn mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm. Trong sự kiện linh dị, việc có người chết là điều không còn quá xa. Lạ, nói không đau lòng thì là giả. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Hắn cũng không thể thay đổi được. Dù thực lực đủ mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi. Mọi thứ trên thế giới này luôn có quá nhiều điều không như mong muốn, dù cho cố gắng tránh né, kết cục vẫn chưa chắc sẽ theo ý muốn của mình mà diễn ra. Như lúc ban đầu, Tô Viễn không muốn để bọn họ tham gia. Nhưng ai ngờ cuối cùng bọn họ vẫn bị cuốn vào vì hắn. Tô Viễn cũng không vội thu hồi chiếc đinh quan tài, mà nhìn về phía Nhan Chân, lúc này nhìn thấy chiếc miệng rộng không thể khép lại trên khuôn mặt Nhan Chân, sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến. Ngay sau đó, Sadako lặng lẽ xuất hiện phía sau Nhan Chân, nằm sấp trên người nàng, trợ giúp nàng áp chế trạng thái phục hồi của lệ quỷ. Trong khoảnh khắc, Nhan Chân cảm nhận được sự dao động của lệ quỷ trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Lệ quỷ điêu đã chết. Chiếc miệng không thể khép lại trên khuôn mặt nàng cũng trong nháy mắt đóng lại. Cảm giác trạng thái cơ thể chuyển biến tốt, nàng thở phào một hơi, xem ra có lẽ mình không phải chết rồi. Không sao, ngươi đến là tốt rồi, chỉ tiếc Vương Tuấn, hắn không thể kiên trì đợi ngươi đến. Nhan Chân nói, cũng liếc nhìn Vương Tuấn nằm bất động trên mặt đất, trong lòng có chút tiếc nuối. Chỉ thiếu một phút mà thôi, nếu có thể kiên trì thêm một phút, nói không chừng hắn đã không phải chết. Rất nhanh, nàng chú ý đến chiếc đỉnh quan tài trên trán Vương Tuấn, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Hắc hắc hắc, ta thấy rồi, ta thấy rồi, còn hai người, còn hai người. Trong bóng tối, âm thanh quỷ dị lại một lần nữa vang lên. Tô Viễn nhìn về phía tiếng nói, nhưng bóng tối dày đặc, không thể nhìn thấy gì, nhưng có chút kỳ quái. Giọng nói quỷ dị kia nói, còn hai người, chắc là đang nói về số lượng người ở đây. Nhưng rõ ràng bây giờ có ba người, vì sao nó cứ nói là hai? Trong lúc Tô Viễn còn nghi ngờ, Uông Thiên Hải cũng giải trừ tư thế kỳ quái kia. Hắn nhìn tái nhợt và kinh hãi, làn da không có vẻ khỏe mạnh, trông như người sắp chết. Nhìn Tô Viễn, hắn nở một nụ cười nhợt nhạt. Boss, nếu ngươi đến muộn thêm chút nữa, ta cũng phải nằm ở đây rồi. Bây giờ không phải vẫn chưa chết sao? Tô Viễn thuận miệng nói, sau đó tiến tới chỗ thi thể Vương Tuấn. Dưới chân quỷ ảnh lay động, dần lan rộng, chậm rãi nuốt lấy toàn bộ thi thể, thu vào quỷ vực. Làm xong tất cả, Tô Viễn lại nhìn quanh một lần nữa. Bóng tối trong dinh thự càng dày đặc, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tất cả phảng phất như đang biến mất, bị một vực sâu nuốt trọn. Có lẽ suy đoán của hắn không sai. Bóng tối xâm lấn này có chút giống với quỷ vực, nhưng lại như một loại linh dị không biết rõ. Những con quỷ thật sự ẩn nấp trong bóng tối, luôn chờ thời cơ, nhìn chằm chằm vào người sống với ý đồ tiêu diệt tất cả. Cách duy nhất để phá vỡ cục diện này chính là bộ lễ phục của Tân Lang. Bộ lễ phục đó khi kết hợp hoàn chỉnh có thể phát huy sức mạnh linh dị mạnh hơn, và thông qua đó có thể đối phó với bóng tối đang ăn mòn dinh thự này. Nhưng vẫn còn một điều khiến người ta nghi ngờ. Dù nói thế nào đi nữa, việc sử dụng linh dị vật phẩm luôn có cái giá phải trả. Giống như chiếc mũ này, mặc dù nó có thể cho người không có quỷ vực sử dụng được linh dị quỷ vực, nhưng sau một thời gian lại biến người sử dụng thành kẻ chết. Nhìn như vậy, việc sống sót qua ngày thứ hai cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ khi những bộ phận khác của lễ phục có một loại hiệu quả linh dị đặc biệt khác, nếu không, dù có được lễ phục, thì hơn nửa cũng không thể kiên trì được lâu. Đáng tiếc, Tô Viễn nhận ra điều này quá muộn, lãng phí mất một ngày, dẫn đến cục diện hiện tại. Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, khi chưa tìm thấy lễ phục tân lang, có lẽ cả nhóm đã bị diệt. Nhưng vì người thực hiện nhiệm vụ lần này là Tô Viễn, nên kết quả đã khác. Bóng tối bao phủ dinh thự thực sự đáng sợ. Không biết loại lệ quỷ nào đã nhận được sức mạnh đặc biệt từ dinh thự để phát huy loại linh dị này. Nếu để ở bên ngoài, sức mạnh của con quỷ này có lẽ đã tiếp cận cấp độ S của sự kiện linh dị. Không còn chỗ để thay đổi. Dĩ nhiên, nếu muốn kiên trì chống cự lâu hơn, Tô Viễn có thể làm được. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy. Đến đã đến, hơn nữa còn chịu thiệt hại lớn như vậy. Nếu không, thu về một chút lợi tức, làm sao hắn có thể cam lòng? Lúc này, nếu có chiếc đao bổ củi kia thì tốt rồi. Khi đó tất cả những con quỷ ở đây, không một con nào có thể thoát đi được. Nhan Chân, Uông Thiên Hải, đợi chút nữa ta sẽ đưa các ngươi vào quỷ vực. Đừng phản kháng, chuyện tiếp theo để ta một mình xử lý. Các ngươi cứ nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, nếu cảm nhận được điều gì bất thường, cũng không cần để ý, đó là ta đang điều khiển lệ quỷ. Tô Viễn mở miệng nói, chuyện kế tiếp, hắn không muốn hai người tiếp tục tham gia. Không nói đến việc liệu họ có giúp được hay không, chỉ với trạng thái hiện tại của hai người, không cản trở đã là tốt rồi. Vì vậy, Tô Viễn dự định thu hồi Sadako, sau đó đưa cả Nhan Chân và Uông Thiên Hải vào ngôi nhà ma của Kayako, để Kayako trợ giúp họ áp chế lệ quỷ trong cơ thể, đạt đến trạng thái cân bằng. Điều này giống như việc tạo ra một môi trường an toàn trên xe. Chỉ cần áp chế lệ quỷ đủ lâu, ác quỷ hồi sinh cũng sẽ dần yên tĩnh lại, chỉ là đặt ở thế giới bên ngoài, không ai có thể làm được. Ai sẽ sẵn lòng sử dụng năng lực linh dị mọi lúc mọi nơi để chờ giúp người khác áp chế lệ quỷ trong cơ thể? Cho dù thực sự có người muốn làm, việc đó có làm được không? Hay có thể kiên trì được không? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lệ quỷ có thể lường được, nhưng mong đợi một con quỷ trong sự kiện linh dị giúp người áp chế lệ quỷ trong cơ thể mình cũng không khác gì mong đợi lệ quỷ từ bỏ tất cả, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật và không giết người nữa. Ngươi dự định làm gì? Nhan Chân ném về phía Tô Viễn một ánh mắt nghi hoặc. Trên khuôn mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười dữ tợn. Đương nhiên là tìm về một chút lợi tức. Dứt lời không đợi hai người phản ứng, quỷ vực lóe lên, hai người đã được đưa vào nhà ma của Kayako. Sau đó, Tô Viễn trực tiếp tháo xuống chiếc mũ tân lang trên đỉnh đầu, ngay lập tức, bóng tối xung quanh liên ùa vào, như muốn ăn mòn hắn. Nhưng lúc này, Tô Viễn như một con dã thú trong nháy mắt xông ra, lao thẳng vào bóng tối. Hắn đã chịu đủ rồi, cũng cảm thấy chán ghét, dựa vào cái gì mà phải hành động theo bố trí của người khác? Dựa vào cái gì mà không thể tự làm theo ý mình? Bản thân đã bị liên lụy vào chuyện này, tại sao lại còn phải kéo thêm những người khác vào nữa? Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là để có thể ổn định mà giải quyết vấn đề, để không gây ra tổn thất quá lớn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đến mức này, hắn quyết định không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Những gì xảy ra đêm nay, đội ngự quỷ ở thành phố Tân Hải tổn thất, thân nhân bị liên lụy vào chuyện này, tất cả những điều này như một que diêm triệt để châm ngòi cơn giận của Tô Viễn. Cách chương